Tiếp Xuyên, chương 18, góc truyện audio.com. Chương 18 ngồi ở bên cạnh Úy Thiên, Lưu Thiên Tứ nghe không hiểu Thiên Thiên cùng bằng hữu đang nói về cái gì, cái miệng anh đào nhỏ nhắn so với ngày thường đỏ hơn rất nhiều vì hơi hơi bị sưng lên, Lưu Thiên Tứ nghĩ mãi cũng không rõ, vì sao hắn dạy Thiên Thiên nhiều lần như vậy, Thiên Thiên còn luôn thân sai angon tay vô ý thức lại sờ sờ lòng bàn tay Úy Thiên, Lưu Thiên Tứ trong đầu toàn là nghi hoặc nhưng lại hỏi không được. Úy Thiên nắm lấy tay Lưu Thiên Tứ, mặt lại trầm xuống. Quý lâu chủ kẻ cắp kia hạ mê dược đối với Trang Chu, trộm đi một vạn lượng bạc cùng truy hồn, cũng lưu lại một chữ ảnh, thủ pháp vẫn kiêu ngạo như thế, theo ta thấy ảnh đạo này không chỉ đơn giản muốn trộm, chuyện này tuyệt không thể từ bỏ ý đồ. Trưởng môn Hồng Sơn phái tức giận không thôi nói, nghe nói ảnh đạo tài năng ở trước mắt bao người trộm vật không để lại dấu vết, thủ pháp cao siêu thế mà lần này lại vì một vạn lượng bạc mà ngay cả hạ mê dược thủ đoạn hạ lưu như vậy cũng dùng tới, thật sự làm kẻ khác khinh thường. Lại một vị trưởng môn nói, chỉ dùng mê dược thôi mà cho là thủ đoạn hạ lưu rồi sao? Nghe được mùi ngon Lưu Ly không khỏi cao hứng hỏi, nàng tối am hiểu chính là dụng độc. Trên người các vị trưởng môn không phải cũng có sẵn vài loại mê dược sao? Nếu nói không, bổn cô nương mới không tin. Những lời này làm cho mấy người đang ngồi mặt lộ vẻ xấu hổ, bất quá cũng không muốn cùng một cô nương như Lưu Ly chấp nhặt. Một vị trưởng môn khác lập tức nói. Ảnh đạo, lúc trước chỉ giống như là đùa bỡn trộm đi chút bạc nhưng lần này thật sự là quá phận, một kẻ trộm nho nhỏ lại không đem võ lâm tiền bối chúng ta để vào mắt, nếu lần này không tìm ra hắn, sau này võ lâm sẽ không được an bình. Đúng đúng, nhất định phải tìm ra, trộm bạc còn chưa tính thế nhưng ngay cả truy hồn, đều trộm, một thanh kiếm xinh đẹp như vậy, hắn chỉ là một tên thì cầm làm chi, chẳng lẽ chỉ để ngắm thôi sao? Lưu Ly lúc này gật đầu tán thành. Vài vị trưởng môn nói về ảnh đạo, Châu Ngô chưa lên tiếng bình luận gì, mà là đối Úy Thiên nói. Úy Thiên, việc này ngươi thấy như thế nào? Thanh truy hồn cùng, phách nguyệt của ngươi tương xứng. Châu Ngô lo lắng chính là chuyện này không đơn giản chỉ là ăn cắp như vậy, chỉ sợ phía sau còn có âm mưu khác bởi vì ảnh đạo lúc trước đi cùng sự kiện lần này hoàn toàn bất đồng, đây là lần đầu tiên hắn lưu lại bút tích xác nhận do chính mình gây ra. Úy Thiên lặng yên che lại hai tai Lưu Thiên Tứ, bình tĩnh nhưng trong ánh mắt lại chậm rãi tích tụ hàn quang, chuyện này rõ ràng chính là hướng bọn họ mà tới, nhưng Úy Thiên đã không còn ra tay nữa. Cuối cùng đến được kết luận, Thiên Thiên thật ngốc, lực chú ý của Lưu Thiên Tứ mới về tới tiền thính, hắn căng tai ra tìm hiểu chuyện gì, nghe được hai chữ. Ảnh đạo, đang muốn mừng thầm một chút nhưng sau đó lỗ tai thu được tin tức lại làm cho Lưu Thiên Tứ sợ run. Lưu Thiên Tứ là một si nhân không lớn, nhưng không có nghĩa là hắn ngốc nghếch đến nổi cái gì cũng đều không hiểu. Hắn nghe hiểu được nghe ra, ảnh đạo, làm chuyện không tốt nghe ra người khác không thích, ảnh đạo, nhưng mà hắn không có làm chuyện xấu, Thiên Thiên nói đó là cướp của người giàu chia cho người nghèo, là chuyện tốt. Hơn nữa, hắn đã lâu rồi không cùng Thiên Thiên đi cướp của người giàu chia cho người nghèo a Thiên Thiên. Góc truyện audio.com. Lưu Thiên Tứ ngẩng đầu, một tay chưa bị nắm túm túm lấy quần áo Úy Thiên, trong mắt là không rõ, là thương tâm, là ủy khuất. Úy Thiên càng thêm căng thẳng, Lưu Thiên Tứ trong mắt ẩn nhẫn lệ đánh vỡ bình tĩnh của hắn. Lưu Thiên Tứ ôm lấy Úy Thiên, không cho người khác nhìn đến hắn, hắn sợ. Thiên Thiên, không phải, hắn không có làm chuyện xấu. Thiên Thiên biết. Úy Thiên đem Lưu Thiên Tứ ôm đến trên đùi hắn, điểm nhẹ vào huyệt ngủ của hắn, Lưu Thiên Tứ khóe mắt mang lệ mê man ở trong ngực Úy Thiên. Úy Thiên, thấy hai người thần sắc không đúng, Châu Ngô liễm mi. Úy Thiên, không phải ngươi lại khi dễ tiểu thúc thúc ta đó chứ? Lưu Ly giận dữ hỏi, vừa rồi nàng chỉ thấy Lưu Thiên Tứ sắc mặt có điểm quái, không nghĩ nhiều, hiện tại Lưu Thiên Tứ khóc, bình tĩnh của Lưu Ly cũng toàn bộ bay mất, ảnh đạo, là dụ đầu. Úy Thiên lạnh lùng nói ra điều mà làm mọi người kinh ngạc không thôi. Những lần trộm trước đều là ta cùng tiểu dụ đầu làm. Chuyện này các ngươi phải xử lý như thế nào là chuyện của các ngươi, không cần đến hỏi ý ta. Nhưng Trang Chu mất một vạn hai cùng truy hồn, nếu ai dám nói là do ảnh đạo trộm, Úy Thiên ta liền cắt đầu lưỡi hắn. Từ từ nói ra lời làm cho người ta lạnh từ gan bàn chân đến đỉnh đầu, Úy Thiên ôm Lưu Thiên Tứ đi ra tiền thính. Một thân ảnh mặt hồng sắc dừng ở trước mặt Úy Thiên, ý cười trong suốt, phong tình vạn trùng nhìn Úy Thiên, nhẹ nhàng vỗ tay, phía sau vài tên thị vệ cảnh giới phòng bị trước mặt hắn. Quý lâu chủ lời này nói cũng thật có khí thế, không nghĩ tới nguyên lai đại danh đỉnh đỉnh ảnh đạo, đúng là tiểu dụ đầu, càng không nghĩ tới quý lâu chủ lại mang dụ đầu cùng nhau hồ nháo, y tích cam bái hạ phong. Mái tóc dài của y tích tùy ý dùng dây cột tóc màu đen buộc lại, mi tâm là một mặt hồng ngân cùng với dáng người lay động càng hiển hiện sự kiều diễm. Đáng tiếc điều này đối với Úy Thiên xem ra không hề ý nghĩa, hắn ôm chặt Lưu Thiên Tứ, mặt lạnh không nhìn tới Y Tích, lệnh Lý Giang lập tức chuẩn bị xe, hắn muốn dẫn Lưu Thiên Tứ rời đi nơi đây, lập tức rời đi. Tỳ công chủ, Úy Mỗ không hỏi ngươi đến tột cùng có mục đích gì, nhưng đừng thử lòng kiên nhẫn của Úy Mỗ. Trước khi đi, Úy Thiên đối Y Tích ở phía sau nói. Y Tích lại đối Úy Thiên càng lộ ra ánh mắt si mê, cúi đầu cười rộ lên. Nụ cười kia Châu Ngô thấy mà cả mặt đều đỏ, Úy Thiên không nhìn lại ôm Lưu Thiên Tứ đi rồi, ảnh đạo. Là tiểu thúc thúc, Lưu Ly sắc mặt quái dị nhéo một cái vào cánh tay chính mình, rất đau, nhưng tiểu thúc thúc khi nào thành ảnh đạo sao lại không nói cho nàng biết. Ly Thương giữ chặt tay Lưu Ly đang tự ngược đãi chính mình, vỗ vỗ đỉnh đầu nàng, Lưu Ly toàn thân ôm lấy đại ca, bất mãn thấp giọng. Tiểu thúc thúc phá hư, tiểu thúc thúc phá hư, cảm giác vừa tỉnh ngủ, Lưu Thiên Tứ nhất thời phân không rõ chính mình ở nơi nào. Cảm giác dưới thân đang di động, đôi mắt đen bóng của Lưu Thiên Tứ hấp háy nhìn người đang ôm lấy hắn, đầu còn mơ hồ. Dụ đầu chúng ta quay về Bán Nguyệt Lâu, Úy Thiên dùng môi khẽ chạm vào mắt Lưu Thiên Tứ, nói. Khi Úy Thiên nói đến hai chữ, quay về, hắn có loại ảo giác coi như nơi đó là nhà của hắn cùng với con tiểu dụ đầu này. Thiên Thiên, ha ha, Lưu Thiên Tứ tránh né môi Úy Thiên, nơi lông mi truyền đến cảm giác ngứa ngứa làm cho Lưu Thiên Tứ cười ra tiếng, giống như phía trước khổ sở cùng thương tâm đã bị hắn quên đi. Góc truyện audio.com, Úy Thiên cũng không buông tha hắn, tiếp tục dùng môi cọ cọ, Lưu Thiên Tứ đẩy mặt Úy Thiên ra cầu xin tha thứ. Thiên Thiên, ngứa, đôi tay mềm mại dán tại trên mặt Úy Thiên có chút quyến luyến lấy tay đè lại, trong mắt là chỉ ở trước mặt Lưu Thiên Tứ mới có thể hiện lên ôn nhu. Dụ đầu cùng Thiên Thiên quay về Bán Nguyệt Lâu, quay về, bọn họ chỉ có thể sống chung một nhà, trong hai tháng, ân quay về, bấu chặt hai chân ngang thắt lưng Úy Thiên, Lưu Thiên Tứ hấp hấp cái mũi, hắn nhớ tới một sự kiện. Thấy ánh mắt Lưu Thiên Tứ hạ thấp, Úy Thiên bước nhanh, đem Lưu Thiên Tứ đặt xuống đệm giày được lót thật êm ở trên xe, lại bắt đầu cọ cọ vào mắt hắn. Lưu Thiên Tứ ôm lấy Úy Thiên, vùi đầu giấu vào nơi cổ hắn, muốn quên khổ sở. Dụ đầu, đừng nghĩ đến sự kiện kia nữa. Đó là do người xấu làm, trên đời này có rất nhiều người xấu. Chính là người khác quá ngu muội, luôn dễ dàng phán đoán sai lầm. Dụ đầu, ngươi là dụ đầu của Thiên Thiên, không cần để ý tới những người khác, Thiên Thiên hiểu được là tốt rồi. Úy Thiên không biết những lời này Lưu Thiên Tứ có thể nghe hiểu được mấy phần, hắn hy vọng chính mình ở trong lòng Lưu Thiên Tứ so với tất cả mọi người trọng yếu đến nỗi hắn muốn Lưu Thiên Tứ luôn tin vào lời nói chính mình. Thiên Thiên, không phải, không phải. Ôm lấy cổ Úy Thiên bằng hết sức của đôi tay, Lưu Thiên Tứ ủy khuất nói, bả vai khẽ run run. Ân, không phải dụ đầu, là người xấu. Úy Thiên khẽ hôn cổ Lưu Thiên Tứ, thề nhất định phải bắt được người kia. Người xấu, Lưu Thiên Tứ tức giận nói, lại không biết dòng khí kia thổi ở bên tai Úy Thiên gây cho Úy Thiên cảm giác khác lạ. Vô ý thức trêu chọc mới làm cho người khó nhịn, Úy Thiên cảm thấy được hạ phúc chính mình một trận lửa nóng. Trong đầu tất cả đều là tâm pháp của Hàn Tâm Quyết. Úy Thiên xoay người làm cho Lưu Thiên Tứ nằm ở trên người hắn, làm cho lỗ tai chính mình rời xa hơi thở mùi đàn hương từ miệng ma nhân kia. Ân, người xấu, dụ đầu không để ý tới hắn, đem đầu Lưu Thiên Tứ nâng lên, lau đi đôi mắt phiếm lệ của hắn, Úy Thiên ám ách nói. Dụ đầu, không tức giận, ân, không giận, Lưu Thiên Tứ đô đô miệng, bất quá trên mặt đã mất thương tâm, hắn không để ý tới người xấu. Một lần nữa lại quay về gác đầu lên cổ Úy Thiên, Lưu Thiên Tứ cuối cùng đem toàn bộ hờn dỗi của chính mình hô thật lớn. Người xấu, phá hư, người cưỡi ngựa bên ngoài xe cùng một lượng xe ngựa khác ở phía sau đều nghe rành mạch thanh âm bất mãn này của Lưu Thiên Tứ. Trong mắt Úy Thiên tràn ngập ý cười phụ họa, đúng, người xấu, dụ đầu không thèm tức giận với người xấu. Dụ đầu của hắn thanh âm quả nhiên phi thường lớn. Dụ đầu, của hắn, đôi mắt Úy Thiên ánh lên tia buồn bã, mặt dán vào người Lưu Thiên Tứ. Thiên Thiên, Lưu Thiên Tứ thanh âm cuối cùng biến trở về nhỏ nhẹ, nũng nịu. Ân, Úy Thiên nghe thấy mùi quýt ngan ngát từ miệng Lưu Thiên Tứ thoảng ra, làm hắn chợt hoảng hốt với những suy nghĩ sâu xa. Đói, Lưu Thiên Tứ mới vừa nói xong, bụng hắn liền một trận thầm thi. Ôm Lưu Thiên Tứ ngồi xuống, Úy Thiên lấy ra thịt bò vừa mới nấu xong sáng nay, một ít bánh hương cùng nước. Vốn kế hoạch là ăn cơm chưa xong rồi mới lên đường, kết quả lại xảy ra chuyện như vậy, Úy Thiên thầm nghĩ phải mau chóng đem Lưu Thiên Tứ rời xa nơi thị phi này càng sớm càng tốt. Góc truyện audio.com, tiếp theo lấy một khối bánh nhỏ, Úy Thiên huy vào miệng Lưu Thiên Tứ, hắn thích huy Lưu Thiên Tứ ăn cơm, khi đó đôi mắt của tiểu dụ đầu này hết sức nhìn chăm chú vào hắn, trên mặt là tràn đầy tín nhiệm. Răng nanh Lưu Thiên Tứ cắn miếng bánh hương, tay Úy Thiên lại không rút ra, Lưu Thiên Tứ dùng sức đem món ăn hàm tiến miệng, kia một khắc ngón tay Úy Thiên rõ ràng cảm nhận được đôi môi mềm nhẹ của Lưu Thiên Tứ, cái loại cảm giác này làm cho hắn mê luyến. Thấy Lưu Thiên Tứ nuốt xuống bánh, Úy Thiên liền huy hắn uống một ngụm nước, lại kéo xuống một khối thịt bò đưa qua, đầu ngón tay đặt ở bên môi Lưu Thiên Tứ, chỉ cần thoáng dùng sức, hắn có thể đụng tới cái lưỡi thơm tho của Lưu Thiên Tứ. Mà không cần hắn phải nghĩ, đầu lưỡi Lưu Thiên Tứ đã chủ động liếm liếm ngón tay hắn, Úy Thiên toàn thân chấn động, nhưng hắn cũng không rời ngón tay, tinh thần lại hoảng hốt. Lưu Thiên Tứ đem đầu ngón tay dính một ít thịt của Úy Thiên liếm sạch rồi mới ngon lành ăn thịt bò trong miệng, thấy Úy Thiên vẫn nhìn chằm chằm vào cái miệng của hắn, Lưu Thiên Tứ thả chậm động tác của miệng, Thiên Thiên. Giống như rất, hoàn toàn xuất phát từ bản năng, Lưu Thiên Tứ đặt tay lên vai Úy Thiên, đem miệng đưa đến. Thiên Thiên, ăn, hàm hồ nói, Lưu Thiên Tứ đem miệng tức mấy khẩu thịt bò đến bên miệng Úy Thiên. Úy Thiên há mồm, cắn lấy thịt bò, lại không để cho Lưu Thiên Tứ rời đi. Ân, Thiên, bị Úy Thiên đặt ở dưới thân, Lưu Thiên Tứ mê muội kêu nhỏ, trong lòng thầm nghĩ Thiên Thiên lại thân sai rồi. Khối thịt bò kia từ lúc Úy Thiên đoạt lấy bằng nụ hôn đã sớm vào bụng hai người. Úy Thiên không chỉ ăn thịt do Lưu Thiên Tứ, mớm, mà ngay cả môi hắn cũng không buông tha. Hai người trong miệng đều là hương vị thịt bò, mà trong nước bọt Lưu Thiên Tứ còn thản nhiên mang theo hương vị của quýt, đó là thứ mùi hương vẫn tồn tại trên người Lưu Thiên Tứ, Úy Thiên thì vẫn có nhưng không nhiều. Cái miệng anh đào nhỏ, lúc hơi bĩu ra làm cho hắn muốn ăn, lúc cười làm cho hắn muốn áp lấy, lúc gọi tên hắn làm cho hắn muốn thân ngay. Úy Thiên biết trong cơ thể hắn có một con dã thú đang lớn dần, dã thú kia đối với con dụ đầu này dục niệm càng ngày càng nặng, làm cho hắn hoảng hốt, làm cho hắn sợ hãi. Này con tiểu dụ đầu trong sáng như vậy, thuần khiết như vậy, ai nhìn thấy đều luyến tiếc nhúng chàm, ai tiếp xúc đều muốn ôm vào trong ngực che chở yêu thương. Mà dã thú trong cơ thể hắn lại muốn đem con tiểu dụ đầu này ngay cả dây lưng đều toàn bộ ăn vào trong bụng. Niệm gần 20 năm hàn tâm quyết thế nhưng vào giờ phút này, trước mặt con dụ đầu này, càng ngày càng không thể buộc chặt tính thú trong cơ thể, hắn nên làm sao đây? Giống như khi đang ở giữa vũng bùn, hắn càng liều mạng vùng vẫy muốn đi lên bờ, lại càng bị lún sâu hơn. Đến tột cùng sẽ ra sao, khi hắn đối con tiểu dụ đầu này đã trổi lên dục niệm không nên có. Không cố ý khiêu khích cái lưỡi đầy hương khí kia, nhẹ nhàng mút vào, làm cho tiểu dụ đầu dưới thân phát ra anh anh tiếng rên rỉ. Úy Thiên thừa dịp thân thể đối phương chốc chắc phản ứng non nớt mà luồn chiếc lưỡi vào càng nhanh. Kia hàm răng trong suốt cắn vào lưỡi hắn cũng không dám dùng sức, chỉ có thể thỉnh thoảng hừ nhẹ một tiếng. Thiên Thiên, Úy Thiên che lại đôi con ngươi đen lấp láy đang long lanh những nước dày đặc hơi thở. Góc truyện audio.com, từ nơi hai chiếc lưỡi tương liên truyền lại, thanh âm mềm nhẹ lộ ra tiếng rên dục mỹ, 16 tuổi thân thể vẫn chưa thành thục nhưng vẫn cảm nhận được sự hưng phấn đỉnh cao, hơi thở gấp gáp làm cho Úy Thiên biết tiểu dụ đầu này đã động tình. Nước bọt đem môi Lưu Thiên Tứ nhuộm dần càng thêm hồng nhuận mê người, lưỡi Úy Thiên hấp thu hương tân trong miệng Lưu Thiên Tứ, đầu lưỡi mang theo dụ dỗ liếm liếm vào đầu nhũ của chiếc lưỡi mềm mại kia, làm cho người dưới thân phát ra tiếng khóc thút thít đầy thỏa mãn. Một tay giữ lấy mặt Lưu Thiên Tứ, còn tay kia thì nắm chặt thành quyền đặt ở phía trên đầu, sợ nó di chuyển đến nơi không nên đến. Úy Thiên trước khi chính mình không thể khống chế được nữa con mãnh thú đầy dục vọng đang gào thét trong cơ thể, một cái áp chế mạnh mẽ, lập tức rời đi đôi môi sưng đỏ của Lưu Thiên Tứ vừa bị hắn chà đạp. Úy Thiên ghé vào trên người Lưu Thiên Tứ thở dốc. Thiếu chút nữa hắn liền. Úy Thiên không biết chính mình nên lấy bộ mặt như thế nào nhìn Lưu Thiên Tứ. Lưu Thiên Tứ chính là xem hắn như ca ca. Mà hắn, vì sao không thể áp chế nổi tính thú trồi lên trong cơ thể, vì sao lần lượt theo đuổi dục niệm của chính mình? Bị mang nhập dục vọng, trong đầu Lưu Thiên Tứ toàn là gốc mắc, cái này so với lần trước Thiên Thiên thân sai làm cho hắn cảm giác còn kỳ quái hơn. Lưu Thiên Tứ bên tai thình thịch tiếng vang, nguyên bản đầu óc một mảng hỗn độn nay càng thêm hồ đồ. Sau khi khôi phục bình tĩnh, Úy Thiên bắt đầu tiếp tục uy hắn ăn thêm một vài thứ, Lưu Thiên Tứ cũng chỉ là thói quen há mồm, nhấm nuốt vẫn như trước còn trong trạng thái mơ hồ. Cho đến khi mặt trời ngả về tây, bóng đêm tiến đến, Lưu Thiên Tứ mới dần dần khôi phục một ít thần trí, ánh mắt nhìn Úy Thiên đầy nghi hoặc. Thiên Thiên, ăn, suy nghĩ một lúc thật lâu, Lưu Thiên Tứ nhìn trời chuyển tối mà tự mình cho ra một kết luận. Ăn cái gì? Úy Thiên hỏi, Lưu Thiên Tứ lần đầu tiên không có trả lời, chính là liếm liếm miệng, Thiên Thiên kia không phải thân, là ăn, Thiên Thiên ăn dụ đầu. Lưu Thiên Tứ không để ý tới Úy Thiên, chính mình dùng sức điểm hai cái gật đầu thầm tán thành quan điểm chính mình, Thiên Thiên ăn dụ đầu. Cùng ca ca ăn hắn không giống nhau, dụ đầu, nâng mặt Lưu Thiên Tứ lên, Úy Thiên lo lắng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kia đang thập phần nghiêm túc. Lưu Thiên Tứ mắt đen cẩn thận quan sát Úy Thiên, rồi mới rất lớn bật cười, nằm úp sấp trên người Úy Thiên mang theo điểm khẩn cầu nhỏ giọng nói. Thiên Thiên, ăn, cái miệng nhỏ nhắn đâu khởi. Ăn cái gì? Úy Thiên hướng phía sau lùi lại, không cho chính mình đụng tới cái miệng nhỏ nhắn kia, hắn thật vất vả mới khắc chế xuống được. Nhưng Lưu Thiên Tứ lại càng lấn tới, làm cái miệng dính sát vào trên môi Úy Thiên, càng nhỏ giọng thương lượng. Thiên Thiên, ăn cái gì? Lùi không thể lùi, Úy Thiên khàn khàn hỏi, hai tay nắm chặt con ma nhân tiểu dụ đầu này. Lưu Thiên Tứ nháy mắt mấy cái, nuốt nuốt nước miếng, giống như sợ bị Úy Thiên cự tuyệt, cơ hồ là không tiếng động khẩn cầu. Ăn dụ đầu, đem miệng dương ra ngoài như mời gọi, rồi đem môi chính mình áp tới. Dụ đầu, Úy Thiên hầu kết cao thấp di động, giọng ám ách kỳ cục, nhắm mắt lại dãy rủa, mà bên miệng đôi môi anh đào lại trực tiếp đè ép lên, còn nhỏ giọng than thở. Ăn dụ đầu, ngô, bàn tay to, dương vuốt Úy Thiên buông tha cho dãy rủa, cắn chặt cái. Món ngon, mà tiểu ma nhân dụ đầu dâng tới miệng, cách chương.